hắn tựa hồ biết Hùng Vô Cực bí mật, có không thể không như vậy nguyên nhân. Thực sự là một đoàn loạn ma Lý Diệu suy nghĩ một đêm, đều không ly thanh manh mối, mãi đến tận ánh bình minh đến thì rốt cục đánh không chịu đựng được, dựa vào đầu giường ngủ gật, có điều mới ngủ không bao lâu, liền bị một trận gấp gáp tiếng kèn lệnh thức tỉnh. Nơi cực xa, mơ hồ còn có người đang run run. Chống trận. Địch tấn công Lý Diệu giật nảy cả mình, nghe ra đây là phi hùng trong thành cấp bậc cao nhất chiến tranh hào giác. Nói như vậy, chỉ có thiên kiếp dị thú quy mô lớn công thành thì mới sẽ thổi lên tình huống thế nào. Lý Diệu vội vàng mặc giáp trụ thừa NG vừa chữa trị thiên hạt chiến giáp, nhanh chân lao ra bệnh viện. Bên ngoài đã là hoàn toàn đại loạn, trên đường phố nơi nào còn có nữ a điếm lễ mừng bầu không khí. Tất cả mọi người cũng như không đầu con rồi như thế khắp nơi loạn ba, luyện khí sĩ môn la to, hướng về thành đông phương hướng về chạy đi. Bò cạp đại thúc Vù Mã Viêm không biết từ đâu nhi trôi ra, một con hải lại bị dẫm rơi mất, nắm chặt Lý Diệu cánh tay, chấp chấp như cái con tôm, thở không ra hơi. Chuyện gì? Lý Diệu trầm giọng hỏi. Liệt Nhật bộ lạc mờ y ngan nở luyện khí sĩ nháo lên khai chiến, bọn họ muốn cùng chúng ta khai chiến. Vù Mã Viêm thét to. Không thể. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, khó có thể tin đạo, tại sao thiết nguyên lục bộ mặc dù có chút ma sát, nhưng con nở không đến mư cờ xung đột vũ trang. Ngày hôm qua ở nghị sự hội thừa nở dê đại gia mỗi người có lập trường, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, nhưng các vị tộc trưởng đều là dòng suy nghĩ rõ ràng, có thể thuyết phục người, hướng về cự phủ tộc trưởng cùng vũ xa tộc trưởng tuy rằng căm ghét phi tinh người, nhưng từ lợi ích xuất phát, đồng ý cùng phi tinh người tiếp xúc. Liền ngay cả tối hôm qua Yến Chính Đông cùng Hùng Vô Cực mật đàm, hai người tan rã trong không vui, Yến Chính Đông đều đã nói sẽ đại cục làm trọng la mở sao có thế có, nhau đến muốn khai chiến như thế nghiêm trọng. Liệt Nhật tộc trưởng Yến Chính Đông, bị giết Vù Mã Viêm hầu như muốn khóc lên, thất kinh đạo, Liệt Nhật bộ là người, tựa hồ nắm giữ chứng cứ gì, nói cái gì là Hùng Ba giết hắn diệt khẩu, bọn họ nên vì tộc trưởng báo thủ.